Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn nhìn nhau, kinh ngạc không nói nên lời. Một bên là túi lưới chứa đầy những con cá mú 7-80 cân, một bên là lời nói của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cho thấy số lượng cá mú trong nước rất nhiều và đang cắn câu rất mạnh. Ở vùng biển này thật sự có nhiều cá thạch ban đến vậy sao? Lâm Tổ Hoa vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm, nếu có nhiều cá thạch ban đến thế, lại còn cắn câu mạnh bạo như lời Trung Thạch Trụ nói, thì chẳng phải cứ ra khơi là tha hồ mà câu hay sao? Chuyện này còn có gì mà giả, chắc chắn là có rất nhiều cá thạch ban mà lại còn cực kỳ háu ăn. Nếu không thì Triệu Đại Hải làm sao có thể câu được nhiều cá đến thế trong một thời gian ngắn như vậy? Đinh Trọng Sơn nhìn những con cá thạch ban to tướng trong túi lưới, mắt tròn xoe. Ông vốn là dân thu mua tôm cá, giành giá cả thị trường, chỉ cần nhìn thôi cũng biết mẻ cá này của Triệu Đại Hải đáng giá đến cỡ nào. Đinh Trọng Sơn này, Lâm Tổ Hoa hạ giọng, hay là lát nữa chúng ta cùng ra biển câu cá nhé? Chuyện này phải nhờ ông nói với Triệu Đại Hải một tiếng mới được. Ông nghĩ bụng, chỉ cần câu được một con cá thạch ban to như vậy thôi thì dù thức suốt đêm cũng đáng. Nhưng nếu Triệu Đại Hải không muốn đi thì ông cũng hết cách, người duy nhất có thể thuyết phục được Triệu Đại Hải chỉ có Đinh Trọng Sơn, bố vợ tương lai của cậu ta. Người khác thì không biết, chứ mặt mũi của bố vợ thì Triệu Đại Hải chắc chắn phải nể. Câu được nhiều cá thế này, sao có thể không ra khơi tiếp được chứ? Chẳng phải là có tiền mà không thèm lấy sao? Bây giờ trời còn sớm chán, lát nữa đợi Triệu Đại Hải làm xong việc, chúng ta nhất định phải ra biển câu cá, câu đến tận hừng đông, thậm chí là buổi trưa mới về, sau đó ngủ một giấc đã đời, không phải sướng hơn sao? Chúng ta ra biển là để câu cá, chứ ngủ nghe có quan trọng gì chứ? Đinh Trọng Sơn gật đầu lia lịa, không cần suy nghĩ. Ông thầm nghĩ, lát nữa nếu Triệu Đại Hải không chịu đi, ông nhất định phải mở lời. Nhìn những con cá thạch ban to vật vã kia, tay chân ông cứ ngứa ngáy hết cả lên. Mấy con cá vượt biển 20 cân câu được tối qua giờ ông chả buồn để ý nữa. Đinh Tiểu Hương từ trong khoang thuyền bước ra, đi đến chỗ Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa, cúi xuống nhìn Triệu Đại Hải đang tất bật trên cano. Triệu Đại Hải ngạc nhiên, sao em cũng ra đây? Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa ra đây thì dễ hiểu, nhưng anh không ngờ cả Đinh Tiểu Hương cũng đến. Đinh Tiểu Hương vẫy tay ra hiệu cho Đinh Đại Văn hạ thang xuống, rồi bước xuống cano. Không phải lần trước chúng ta bàn là phải tranh thủ bán hết mẻ cá này đi sao? Em đã tìm được người mua rồi, hôm nay họ đến xem cá đấy. À, còn một chuyện nữa là em với bố em đã bàn bạc xong. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng kể lại toàn bộ kế hoạch, đặc biệt là phương án bán cá mà cô và Đinh Trọng Sơn đã thống nhất. Được đấy. Triệu Đại Hải gật đầu, cách này hay đấy, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Chuyện bán cá cứ để em quyết định là được, một là anh không giành giá cả thị trường, hai là ra biển câu cá mới là sở trường của anh, chứ buôn bán thì không phải. Triệu Đại Hải vừa điều khiển cano vừa nói chuyện với Đinh Tiểu Hương. Vâng. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, em cũng chỉ là tiện thể ra đây thôi mà. Dù sao cũng phải báo anh một tiếng chứ. Nói xong, cô liền trèo lên thuyền lớn, không muốn làm phiền Triệu Đại Hải làm việc. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, cùng với Đinh Đại Văn và vài người khác, hì hục làm việc trong 2-3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chuyển hết cá từ cano lên thuyền lớn. Đinh Đại Văn vừa thấy Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ về đã hối nhà bếp nấu cơm. Giờ cơm nước đã xong xuôi, mọi người bưng lên bong tàu ăn luôn. Triệu thuyền trưởng, Tống Uy trầm trồ, tối nay chắc phải được tầm 7.000 cân cá thạch ban ấy nhỉ? Ông ta được đánh thức khi Triệu Đại Hải về đến nơi. Ra xem thì thấy hết túi lưới này đến túi lưới khác được treo ngược lên, bên trong toàn là những con cá thạch ban 6-70 cân. Lúc đầu ông còn thấy không nhiều lắm, nhưng cứ nhìn mãi, nhìn đến gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chuyển hết cá lên thuyền. Ừ, khoảng chừng đó. Cano của tôi chờ được nhiều cá lắm, nhưng tối nay toàn cá to thôi. Chờ nhiều quá sợ cá mục chết nên tôi cho về trước. Chứ không thì chắc câu đến hừng đông, mà còn được nhiều hơn nữa ấy chứ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhồm nhoàm nhét cơm vào miệng. Này anh kia, ăn từ từ thôi chứ có ai tranh đâu mà vội. Cơm với thức ăn đầy ra đấy kìa. Đinh Tiểu Hương vừa lẩm bẩm vừa múc cho Triệu Đại Hải một bát canh. Tại hơi đói bụng ấy mà, nên ăn hơi nhanh. Triệu Đại Hải húp một ngụm canh, rồi chậm rãi lại, không còn ăn hùng hục như trước nữa. Ghê thật, Tống Uy không nhịn được giơ ngón tay cái lên, cái kiểu câu cá của Triệu Đại Hải đúng là chẳng khác gì cướp tiền. Tống lão bản, Đinh Trọng Sơn nhắc nhở, lúc đầu ông còn chê ít cá mà. Triệu Đại Hải tối nay câu được nhiều như vậy, đợi về bến tàu chẳng phải ông có thêm mấy ngàn cân cá sao? Lại kiếm thêm được một mớ tiền rồi đấy. À ha, Tống Uy cười tâu toét, đúng rồi, sao suýt nữa thì quên mất nhỉ. Triệu Đại Hải tối nay câu được nhiều cá như vậy, ông ta sẽ có thêm hàng để bán, về đến bến tàu là tha hồ mà kiếm chắc. Tống Uy còn mừng hơn nữa vì gần đây giá tôm cá có nguy cơ giảm mạnh. Triệu Đại Hải đã về, sáng mai thuyền có thể ra khơi, ông ta có thể tranh thủ bán hết mẻ cá này, tránh đêm dài lắm mộng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ vừa ăn cơm vừa hỏi, lát nữa chúng ta ra biển câu tiếp nhé. anh ta vẫn chưa được nghe câu trả lời chính thức. Triệu Đại Hải lắc đầu. Anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thường xuyên câu cá xuyên đêm, nhất là khi đến mấy hòn đảo ngoài khơi này. Nhưng đó là khi chưa quay về, giờ đã về đến đây rồi thì không cần thiết phải ra khơi tiếp. Cứ ngủ một giấc cho ngon, đợi đến hừng đông rồi ra biển cũng được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vốn định bụng lát nữa sẽ đi câu tiếp, nhưng thấy Triệu Đại Hải đã quyết định thì cũng không nói gì thêm. Họ biết một khi Triệu Đại Hải đã quyết thì chắc chắn sẽ không thay đổi, mà Triệu Đại Hải cũng không phải loại chủ thích bóc lột sức lao động của người khác. Lâm Tổ Hoa sững người một lúc, rồi vội vàng quay sang nhìn Đinh Trọng Sơn. Triệu Đại Hải, ông ta nói như thúc giục, trong vùng biển này chẳng phải vẫn còn cá sao? Hơn nữa vừa rồi nghe các cậu nói cá cắn câu rất mạnh, lúc này không phải tranh thủ đi câu tiếp sao? Câu được nhiều cá thì kiếm được nhiều tiền chứ. Đinh Trọng Sơn không ngờ Triệu Đại Hải lại quyết định dứt khoát không ra khơi câu cá. Ông vừa mới bàn với Lâm Tổ Hoa nhất định phải tranh thủ cơ hội tốt này. Cha, con làm gì thế? Việc ra khơi hay không là do anh Đại Hải quyết định, cha sốt ruột làm gì? Mai con đã về rồi, còn nhiều cơ hội, nhiều thời gian câu cá mà. Đinh Tiểu Hương liếc ông Trọng Sơn một cái. Triệu Đại Hải đã nói không ra khơi thì chắc chắn đã quyết rồi, hơn nữa anh ấy cảm thấy không cần thiết phải đi. Còn cha cô, Đinh Trọng Sơn, đòi ra khơi chỉ vì muốn câu cá thôi. Cô phải lên tiếng, nếu không Triệu Đại Hải sẽ khó xử mà từ chối. Lần này, ông Trọng Sơn không dám nhắc đến chuyện câu cá nữa. Nếu không có Tiểu Hương ở đây, hoặc cô không lên tiếng, thì Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không nói gì thêm, thậm chí còn chiều ý ông mà đi câu cá cùng. Nhưng Tiểu Hương đã nói vậy thì ông hết cách, dù Triệu Đại Hải có muốn đi câu cá cùng ông bây giờ, ông cũng không dám đi. Lâm Tổ Hoa có chút ngớ người, ông vừa nãy chỉ mong Đinh Trọng Sơn mở lời, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ đồng ý, ai ngờ Đinh Tiểu Hương lại ở đây. Ông còn nói có ích gì nữa? Chẳng ích gì cả. Đinh Tiểu Hương còn chẳng nể mặt Đinh Trọng Sơn, huống chi là ông. Lâm Tổ Hoa thành thật im lặng, không nói một lời, nói cũng vô ích. Chú Đinh, chú Lâm, đừng thấy tối nay chúng cháu câu được nhiều cá như vậy, nhất là lúc vừa về, cá trong nước cắn câu dữ dội, nhưng dù sao thì đường về cũng tốn không ít thời gian, rồi còn loay hoay gỡ cá lên thuyền nữa. Giờ mà mình lại ra khơi thì đường đi cũng mất khối thời gian. Tính ra mất toi 4 tiếng đồng hồ rồi. Tình hình cá trong nước thế nào thì khó nói lắm. Có thể câu được đấy, nhưng có khi lại chẳng được con nào, hoặc có được thì cũng chẳng bỏ công. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía đảo nhân tạo bằng đá ngầm san hô. Việc anh không đồng ý để Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tiếp tục ra khơi không phải vì lười biếng hay lý do gì khác, mà đơn giản là vì thời điểm này ra khơi không bỏ công. Chỉ là lúc Trung Thạch Trụ hỏi thì anh không giải thích, nhưng giờ ông Trọng Sơn đòi đi, anh phải giải thích rõ ràng. Ông Trọng Sơn và ông Tổ Hoa có kinh nghiệm câu cá phong phú, nghe Triệu Đại Hải nói vậy liền hiểu ra. Không phải là giờ ra khơi không câu được cá, mà là không đáng, chỉ bằng ngủ một giấc ngon rồi đi câu. Cha, chú Lâm, chuyện khác thì tùy các người, nhưng mà nói đến chuyện câu cá thì mọi người đừng nói gì hết, cứ nghe anh Đại Hải là được. Đinh Tiểu Hương không yên tâm, bồi thêm một câu. Ừ, chuyện câu cá thì phải nghe Triệu Đại Hải thôi. Ông Tổ Hoa cười, lời này thật không thể cãi. Tống Uy nhìn Triệu Đại Hải, rồi lại nhìn ông Tổ Hoa và ông Trọng Sơn, hơi do dự. Nếu là lúc khác, anh chắc chắn sẽ ở lại đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, nhưng giờ anh phải tranh thủ thời gian về bến bán số cá mú này, đành chờ dịp khác vậy. Nhị gia gia, Thạch gia gia, anh Đại Hải về sớm để sáng mai còn ra khơi. Cha cháu và chú Lâm chắc chắn sẽ theo cano ra khơi, cháu và anh Đinh Đại Văn phải lái thuyền về bến dỡ cá rồi mới quay lại được. Hai ông tính sao, hay là đi theo thuyền lớn về bến, chiều hoặc tối quay lại đây, khỏi phải ở trên cano, gió to sóng lớn chắc là vất vả lắm. Tiểu Hương biết Tống Uy muốn về bến sớm để bán cá. Triệu Đại Hải giờ đã về, nghỉ ngơi vài tiếng, đợi hừng đông là có thể ra khơi tiếp. Lúc đó cô sẽ thu xếp đặt trước đại môn, lái thuyền chở cá về bến. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đi theo thuyền lớn thì đỡ khổ hơn. Nhưng Tiểu Hương không ngờ cả hai đều lắc đầu. Ấy, Tiểu Hương, cháu với anh Đinh Đại Văn, Tống lão bản cứ về lo việc của mình đi, hai chú đi theo cano của Đại Hải. Thạch Quảng Minh chỉ ông Trọng Sơn và ông Tổ Hoa, giờ đông người, mọi người cùng nhau ra khơi câu cá vui hơn. Đi theo thuyền lớn về bến thì chán lắm. Đúng đó. Vậy quyết định vậy đi, hiếm khi ông Trọng Sơn với ông Tổ Hoa ra khơi câu cá, hai chú phải đi bồi cho bằng được. Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ bọn nó câu cá kiếm tiền, còn mình tâm sự, câu vài con cá cho vui. Triệu Thạch nghĩ vậy, Đinh Đại Văn, Tiểu Hương và Tống Uy về bến bán cá, còn ông và Thạch Quảng Minh sẽ đi cùng ông Trọng Sơn, ông Tổ Hoa ra biển. Tiểu Hương, mấy hôm nay thời tiết cũng tốt, gió êm sóng lặng. Cano cũng to, thêm mấy người không sao đâu, mệt thì xuống khoang ngủ một giấc. Nhị Gia Gia và Thạch Gia Gia cứ đi câu cá cùng bọn cháu đi. Chuẩn bị thêm đồ ăn thức uống là được. Chuyến này mình đi không lâu đâu, tối đến là về. Có gì thì cano chạy về luôn cũng được. Triệu Đại Hải quyết định. Tiểu Hương nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng không có gì to tát. Cano của Triệu Đại Hải to thật, không có sóng to gió lớn thì đi êm du, có gì còn về được ngay. Tiểu Hương quay người vào bếp, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho mọi người trên cano vào ngày mai. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn uống no đủ, những thứ cần dùng cho ngày mai, dù là cột bánh xe hay mồi câu, đều được kiểm tra lại một lượt. Hai ông Trọng Sơn và Tổ Hoa cũng mang đồ lên cano sắp xếp xong xuôi. Mọi việc xong xuôi, ai nấy về khoang đi ngủ. Anh Đại Văn, hai anh em mình đưa người ra khoang thuyền, chọn riêng một mẻ cá. Mấy loại cá ngon thì giữ lại, để cho từ lâu hồng vận của Lưu Lỗi với quán rượu hồ của ông Ngô Vi Dân. Còn lại, mình phải tìm vài con đầu cá to thật to. Đợi Triệu Đại Hải cùng bố cô, Đinh Trọng Sơn, và những người khác ngủ say, Đinh Tiểu Hương gọi Đinh Đại Văn. Cô đã bàn với Tống Uy rồi, không phải toàn bộ cá đều đem bán. Thạch Ban sẽ giữ lại 6.000 cân, cá vực biển 4.000 cân. Số cá này để dành cho Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân. Đinh Đại Văn gật đầu, gọi thêm mấy người nữa cùng Tiểu Hương ra khoang chứa nước để chọn cá. Họ làm việc cật lực đến tận hơn 4 giờ sáng mới xong. Cá chọn riêng được chuyển sang một khoang thông nước khác, như vậy, khi về đến bến, có thể gỡ cá ngay, không làm chậm trễ việc gì. Tiểu Hương, mấy con đầu cá to này giữ lại hết à? Đinh Đại Văn nhìn vào khoang thông nước riêng biệt, thấy 10 con đại thạch ban. Trong đó, 8 con toàn loại trên 120 cân, còn lại là 2 con lão hồng ban cỡ 40 cân. Đúng vậy, 10 con này mình phải để riêng. Tiểu Hương nhỏ giọng nhắc lại ý kiến mà cô và thầy giáo, cũng chính là bố cô, Đinh Trọng Sơn, đã bàn bạc. Mấy con cá này để dành, đợi có người chịu giá cao thì bán. Không sai, không sai. Ý kiến này hay đấy. Đinh Đại Văn không dành chuyện làm ăn, nhưng anh biết Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn là cao thủ trong lĩnh vực này. Chắc chắn chủ ý của họ không tồi. Từ nhỏ lớn lên ở bờ biển, anh biết loại đại thạch ban mà Triệu Đại Hải câu được rất được ưa chuộng, không lo ế hàng. Tiểu Hương ngẩng đầu nhìn trời, thấy sắp sáng. Chắc Triệu Đại Hải và mọi người sắp dậy ăn sáng rồi ra khơi. Cô dứt khoát không ngủ nữa, cùng Đinh Đại Văn hàn huyên về tình hình làm ăn trên thuyền đánh cá dạo gần đây. Còn phải nói sao, đây là công việc em thích nhất, hoặc đúng hơn là hợp với em nhất. Cuộc sống trên biển có hơi tẻ nhạt, chẳng có gì khác ngoài biển cả. Nhưng tính em vốn không hợp với chuyện làm ăn hay những việc khác. Đinh Đại Văn rất hài lòng với công việc hiện tại, không như hồi làm công ở công trường, phải chịu ấm ức. Giờ chỉ cần làm xong việc của mình, tiền lại không ít. Thật tình mà nói, anh cũng chẳng làm gì nhiều. Phần lớn thời gian đều ở một chỗ chờ Triệu Đại Hải, có khi chán quá còn phải câu cá giết thời gian. Tiểu Hương bật cười. Công việc lái thuyền đánh cá với người khác thì có thể buồn tẻ, nhưng với Đinh Đại Văn có lẽ lại vô cùng phù hợp. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ còn ra khơi câu cá dài dài, nên vẫn cần người lái thuyền đánh cá. Đinh Đại Văn có thể làm công việc này lâu dài, kể cả khi không cần thuyền đánh cá này nữa, hoặc anh cảm thấy công việc này quá vất vả, muốn chuyển việc, thì lúc đó tòa cao ốc ở thị trấn cũng xây xong rồi, thiếu gì chỗ cho anh đến. Nhị thúc Đinh Lực Hoa của cô coi như nuôi Đinh Đại Văn cả đời cũng chẳng sao, chẳng cần lo lắng chuyện ăn mặc. Nhưng nhà cô không nuôi người ăn không mùi rồi, dù thế nào, anh họ Đinh Đại Văn vẫn phải tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân. Anh Đại Văn, thuyền đánh cá này đương nhiên là vẫn cần anh lái rồi. Không chừng, một thời gian nữa, hoặc một hai năm nữa, mình sẽ đổi một chiếc thuyền lớn hơn. Chuyện công việc anh đừng lo. Dù là lái thuyền đánh cá cho em với anh Triệu Đại Hải, hay làm ở cao ốc ngoài thị trấn, thậm chí là thuyền câu biển của nhà Thạch Kiệt Hoa, đều có chỗ cho anh cả. Làm việc cho người nhà, có thể không kiếm được nhiều tiền bằng người ta, nhưng chắc chắn không có chuyện rách việc đâu. Ăn no mặc ấm thì khỏi lo. Anh Đại Văn à, giờ anh đã về thị trấn làm việc ổn định rồi, chuyện chung thân đại sự cũng nên nghĩ đến đi chứ. Tiểu Hương nhớ đến chuyện mà Chu Ngọc đã nhắc đến mấy hôm trước. Thím ấy bảo, nếu em có đối tượng ưng ý thì nên để tâm vào, còn không thì bảo thím ấy để ý giúp em. Tiểu Hương hỏi thẳng Đinh Đại Văn có người trong lòng chưa? Đinh Đại Văn không ngờ Tiểu Hương lại hỏi mình chuyện này, mặt anh đỏ bừng. Ơ kìa. Anh Đại Văn, không ngờ anh cũng có tài đấy chứ. Là người trong thôn mình hay người ở đâu? Tiểu Hương thông minh, nhìn dáng vẻ của Đinh Đại Văn là biết ngay anh đã có người quen. Không ngờ một người thành thật như Đinh Đại Văn lại tự mình lo được chuyện này. Đinh Đại Văn có chút ngại ngùng, nhưng vẫn kể lại toàn bộ sự tình. Tiểu Hương, mấy năm nay em đi làm ở huyện mà, em quen một người ở thôn bên cạnh, nhỏ hơn em 2 tuổi. Hai đứa em đều thấy đối phương không tệ. Đinh Đại Văn nói đến đây thì dừng lại, hàng mày nhíu thành một cục. Hả? Nhà người ta không đồng ý à? Tiểu Hương đảo mắt mấy vòng, đoán ngay ra chuyện gì. Nhà Mã Bảo Châu chê công việc của em không ổn định, không yên tâm, không muốn gả con gái cho em. Đinh Đại Văn thở dài, gật đầu, đúng là chuyện như vậy. Em tưởng chuyện gì to tát? Để em lo. Chuyến này mình về bến bán cá đúng không? Bán xong, anh bảo Mã Bảo Châu đến gặp em. Cứ ra ăn một bữa cơm, gặp mặt, mình bàn xem giải quyết chuyện này thế nào. Tiểu Hương đánh cược một phen. Nhà Mã Bảo Châu chê Đinh Đại Văn công việc không ổn định, không kiếm được tiền, không muốn gả con gái. Chuyện này mà là trước kia thì đúng là chịu, công việc của Đinh Đại Văn đúng là không ổn định thật. Làm cha mẹ ai chẳng muốn con gái mình sung sướng, không đồng ý cũng dễ hiểu. Đừng nhìn nhà Đinh Lực Hoa điều kiện không tệ, nhưng dù thế nào, Đinh Đại Văn không tự kiếm được tiền thì cũng khó mà được chấp nhận. Nhưng bây giờ thì khác. Đinh Đại Văn đang lái thuyền đánh cá cho cô và Triệu Đại Hải, công việc ổn định, tiền cũng không ít. Tiểu Hương quyết định gặp mặt Mã Bảo Châu, thấy người được thì cô sẽ tính toán kỹ lưỡng. Đinh Đại Văn chỉ muốn gật đầu ngay lập tức, anh quá hiểu cái đầu nhanh nhạy của cô em họ, chuyện này anh không biết giải quyết thế nào, nhưng chắc chắn Tiểu Hương có cách. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hiếu, thêm cả Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã ăn xong bữa sáng. Họ kiểm tra lại đồ đạc, cả đồ ăn thức uống, đều đã mang đủ, rồi lên cano, trực chỉ đảo nhân tạo đá ngầm san hô ngoài khơi. Đinh Tiểu Hương đợi đến khi cano của Triệu Đại Hải khuất dạng ở phía xa thì gọi Đinh Đại Văn về bến tàu. Đinh Đại Văn đã chuẩn bị xong xuôi, kéo neo thuyền đánh cá, thẳng hướng bến tàu Thạch Giác Thôn. Mặt trời mọc, đại hải hiện ra một vùng trời nước bao la, khoáng đạt. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano. Chỗ này là đảo nhân tạo trên đá ngầm san hô à? Lâm Tổ Hoa nhìn quanh, thấy lác đác ba chiếc cano ở xa gần. Đúng vậy, đây chính là đảo nhân tạo trên đá ngầm san hô, mà nơi này vô cùng rộng lớn. Nhưng ở đây lại chẳng có cái đảo nhỏ nào cả. Ông Lâm không biết chỗ này cũng bình thường thôi. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa móc thuốc, đưa cho Đinh Trọng Sơn một điếu rồi lại đưa cho Lâm Tổ Hoa một điếu. Lúc nãy cano chạy nhanh quá, anh ta không rảnh hút. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này rộng lớn vô cùng, mấu chốt là không có đảo nhỏ nào để làm tiêu chí. Thêm nữa, trước đây cũng ít cano đến đây câu cá. Lâm Tổ Hoa tuy thích câu cá, lại thường xuyên ra khơi, nhưng chưa chắc đã từng đến đây. Coi như có đến thì cũng không thường xuyên nên căn bản không nhận ra. Ngay cả Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải thường xuyên tới đây, nhiều khi cũng còn chẳng nhận ra mình đang ở đâu. Kệ nó là cái gì chứ, chỉ cần câu được cá là được. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa trợn mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Nước biển trong vắt như thủy tinh xanh trong suốt, gợn sóng lăn tăn. Đinh Trọng Sơn lúc còn trẻ thường xuyên ra khơi nên kinh nghiệm đầy mình. Ông biết rõ với loại nước biển này, thời điểm này là thích hợp nhất để câu cá, hơn nữa lại còn thích hợp nhất để câu cá lớn. Phải đấy, câu cá thôi, chúng ta ra đây là để câu cá mà. Lôi Đại Hữu liếc nhìn Triệu Đại Hải, anh ta đã đang chăm chú quan sát luồng cá và điều chỉnh vị trí cano, biết sắp được câu cá đến nơi rồi, liền lớn tiếng hô hào tranh thủ lắp cần. Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức cầm cần gác lên giá đỡ, lắp bánh xe, thử xem có vấn đề gì không. Triệu lão đầu, ông có muốn câu cá không đấy hả? Thạch Quảng Minh vừa rít tàu thuốc vừa chỉ vào Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa, Trung Thạch Trụ đang bận rộn chuẩn bị. Cano đại hải đủ lớn, dù tất cả mọi người cùng câu cá cũng không ảnh hưởng gì. Mấy người muốn câu thì cứ câu đi, tôi thì không. Để lát nữa xem tình hình rồi tính. Cả đời ông câu cá chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chúng ta ra đây là để trò chuyện, giết thời gian, tôi không muốn tự làm mình mệt mỏi. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ liền lắc đầu, ông thật sự không muốn câu cá, chỉ là muốn ra biển giết thời gian. Với lại, Đinh Trọng Sơn đi theo cano ra biển câu cá, ông là trưởng bối của Triệu Đại Hải, nếu ông không có mặt trên thuyền thì không hay. Nên ông phải đi cùng cho phải phép. Được thôi, ông nói cũng có lý, chúng ta không cần phải vội, cứ để Đinh Trọng Sơn với Lâm Tổ Hoa câu mệt rồi chúng ta ra tay cũng được. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa. Chú Thạch, chú nói gì thế? Chú coi thường bọn cháu quá đấy. Câu cá mà mệt mỏi á, sao có chuyện đó được? Lâm Tổ Hoa suýt buột miệng nói ra. Ối dào, Lâm Tổ Hoa, câu này ông dám nói, tôi không dám đâu. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, trên cano của người khác thì chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng trên cano của Triệu Đại Hải thì khó nói lắm. Lâm Tổ Hoa nghe vậy thì á khẩu, anh ta tự ngẫm lại, cảm thấy vấn đề này có thể xảy ra thật. Lúc này anh ta mới phản ứng lại, đúng như Đinh Trọng Sơn nói, đi cano của Đại Hải đi câu cá, đúng là có khả năng mệt chết được. Anh ta đâu phải chưa từng đi câu cá bằng cano của Triệu Đại Hải đâu, ngược lại là đã đi nhiều lần rồi, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Triệu Đại Hải, hôm nay chúng ta có câu được nhiều cá, đặc biệt là mấy con đầu thạch ban to không? Lâm Tổ Hoa thấy Triệu Đại Hải dừng cano thì lập tức hỏi tình hình hôm nay. Triệu Đại Hải chỉ tay ra mặt biển, hôm nay màu nước biển rất đẹp, lại thêm trên mặt biển có chút sóng gió, không ngoài dự đoán thì hôm nay không chỉ câu được cá mà còn có thể câu được rất nhiều cá. Đầu thạch ban to á? 5-60 cân, thậm chí 7-80 cân thì không khó đâu. Ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này cá toàn loại to thôi. Còn muốn câu được con nào trên 100 cân thì phải xem hên xui thế nào. Triệu Đại Hải quá quen thuộc với tình hình đáy biển và các loại cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này rồi. Hôm nay thời tiết tốt, màu nước biển rất đẹp, chắc chắn câu được cá. Cá 7-80 cân thì ít nhiều cũng câu được, nhưng muốn câu được con trên 100 cân thì thật sự phải nhờ vận may. 7-80 cân đã là to lắm rồi. Câu được con nào cỡ đó thì sướng rơn người. Lâm Tổ Hoa nói thật lòng. Nếu ra khơi xa thì cá chắp 7-80 cân thật ra không tính là quá lớn, nhưng nếu câu ở ngoài khơi thì cá chắp cỡ này đúng là quá đã rồi. Ông Lâm, ở đây muốn câu được con thạch ban 7-80 cân hơi khó, nhưng ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này thì độ khó không lớn lắm. Đáy biển ở đây kết cấu rất phức tạp, quan trọng là nhiều năm rồi ít ai đến đây câu cá nên cá to còn nhiều. Chứ 2-3 năm nữa thì muốn câu được con 7-80 cân thật sự rất khó đấy. Hiện tại thì vẫn còn dễ, gần đây chúng tôi câu được thạch ban ở đây, cỡ 5-60 cân hoặc 7-80 cân chiếm đa số. Liêu Bân không nói đùa, gần đây anh ta và Triệu Đại Hải thường xuyên câu thạch ban ở đây, đa số đều là 5-60 cân hoặc 7-80 cân. Cá trên 100 cân thì không phải là không có, thậm chí còn thường xuyên câu được, chỉ là số lượng không nhiều thôi. Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ mong đợi. Dân biển câu cá thì sao cưỡng lại được sức hấp dẫn của mấy con thạch ban to. Có câu được cá hay không, đặc biệt là hôm nay câu được bao nhiêu cá, thì lát nữa sẽ biết thôi. Triệu Đại Hải dừng cano, gọi chung thạch trụ mở neo đỉnh cano. Hiện tại có chút gió, có chút sóng, vừa vặn để phát huy tác dụng. Chúng ta xác định vị trí câu luôn hả? Chung thạch trụ vừa nói vừa thả neo đỉnh, giữ cho cano đứng im. Đúng vậy. Ở đây chúng ta từng câu được rất nhiều cá, quá quen thuộc với kết cấu đáy biển ở đây rồi. Thử xem gần nửa tháng không câu, liệu cá có quay lại không? Triệu Đại Hải liếc nhìn màn hình dò cá. Độ sâu 150 mét. Chú Đinh. Chú với ông Lâm đứng phía trước, quăng ra ngoài xa khoảng 1 mét. Cách mạn tiền khoảng 1 đến 2 mét có một cái hố nhỏ. Gõ đáy chuẩn xác thì sẽ không bị mắc đáy. Chú Thạch Trụ. Bên mình kết cấu đáy biển phức tạp hơn chút, phải chú ý đấy nhé. Triệu Đại Hải nói rõ kết cấu đáy biển rồi bắt đầu câu cá. Hôm nay có câu được cá hay không thì phải xem chuyến thả cần đầu tiên thế nào. Đinh Trọng Sơn có chút hồi hộp, anh vừa thả mồi chạm đáy biển được chừng 5-6 giây, chỉ kéo theo lưỡi câu nằm im dưới đó. Treo đáy rồi chăng? Hay lần này lại không bị vướng? Ngày trẻ, Đinh Trọng Sơn thường xuyên lênh đênh trên biển câu cá, kinh nghiệm đầy mình. Anh biết, với tình hình hiện tại, chỉ cần không bị mắc đáy thì khả năng cá cắn câu là rất cao. Ôi! Đinh Trọng Sơn! Tôi nói ông rốt cuộc bị làm sao vậy hả? Thả mồi rồi thì kéo lên đi chứ, còn sợ mắc đáy hả? Lâm Tổ Hoa nhìn bộ dạng Đinh Trọng Sơn là biết ngay ông ta đang lo lắng cái gì. Chắc chắn là sợ vướng đáy. Đinh Trọng Sơn quay lại nhìn, Lâm Tổ Hoa đã kéo mồi lên, xem ra giờ này thì chẳng có con cá nào thèm đớp mồi của ông ta rồi. Hừ, ông nói cái gì đấy, ai bảo là tôi bị mắc đấy, cái kiểu câu của ông chắc chắn là chẳng có ma nào thèm cắn ấy chứ, cứ chờ mà xem cần của tôi này. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa nhẹ nhàng gạt công tắc máy tơi điện, thu bớt dây. Ngay lúc đó, cần câu khựng lại, giật mạnh xuống như thể sắp gãy làm đôi. Đinh Trọng Sơn giật mình thon thót vì không hề chuẩn bị trước, nhưng phản ứng của anh cũng rất nhanh. Anh dồn hết sức ghi chặt cần xuống. Máy tơi điện bắt đầu quay, nhưng tiếng kêu the thé, tốc độ lại chậm gì gì. Kéo cần lên. Triệu Đại Hải hét lớn, nhắc nhở Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn biến sắc, chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Anh hai tay nắm chặt cần, dồn sức giật mạnh lên. Con cá này lớn quá, đang ra sức vùng vẫy, điên cuồng lao về phía biển khơi. Nặng, cực kỳ nặng. Đinh Trọng Sơn tái mặt, con cá này quả thật quá âng lồ, hai tay anh ghì chặt mà vẫn không tài nào nhấc nổi. Lên. Đinh Trọng Sơn gầm lên một tiếng đầy dữ tợn, dốc toàn bộ sức lực kéo cần lên. Cần câu chịu nặng, cứ như thể đang kéo cả trái đất, nhưng anh vẫn cố gắng nhích từng chút một. Ối, Đinh Trọng Sơn, lại vướng đáy rồi à? Con cá này có thật sự to đến vậy không? Mẹ kiếp, không thể nào, thật sự để ông già này câu được nó rồi. Lúc đầu, Lâm Tổ Hoa còn tưởng Đinh Trọng Sơn bị mắc đáy, nhưng sau đó ông ta nhận ra không phải vậy. Chỉ là con cá quá lớn và quá nặng mà thôi. Mẹ kiếp, sao ông lại may mắn đến vậy chứ? Lâm Tổ Hoa nhìn Đinh Trọng Sơn vật lộn với cần câu. Con cá không chỉ to mà còn không có vẻ gì là sẽ chịu buông tha. Ông ta không khỏi ghen tị đến đỏ mắt. Đinh Trọng Sơn kéo cần được khoảng 5-6 giây thì lại phải thả lỏng. Máy tơi điện khẽ nhúc nhích, kéo được chưa đến nửa mét thì lại ngừng bặt. Đinh Trọng Sơn lặp đi lặp lại động tác này, cuối cùng cũng kéo con cá rời khỏi đáy biển được khoảng 7-8 mét. Anh thở phào nhẹ nhõm, hạ cần xuống, gác lên giá đỡ. Ha ha ha, Lâm Tổ Hoa, ông không phải lúc nào cũng khoe khoang mình câu cá giỏi lắm sao? Thấy chưa, chúng ta đang ở trên cùng một chiếc cano, chỗ câu của ông ngay cạnh tôi đây này. Còn bây giờ thì sao, tôi câu được một con cá to như vậy, còn cá của ông đâu? Đinh Trọng Sơn đắc ý nhìn Lâm Tổ Hoa. Chỉ là do ông may mắn hơn thôi, chẳng lẽ ông thật sự nghĩ kỹ thuật câu cá của mình hơn tôi chắc? Lâm Tổ Hoa nhìn cần câu của Đinh Trọng Sơn đang oằn mình trên giá đỡ, nhìn máy tơi điện giật từng hồi. Ông ta biết con cá này chắc chắn rất lớn, ông ta không kìm được mà lầm bầm lầu bầu. Sời, nói thì có ích gì, giờ ai câu được cá thì người đó thắng. Đinh Trọng Sơn càng nói càng hăng, anh móc bao thuốc lá trong túi áo ra, mời mọi người một vòng rồi châm lửa, rít một hơi thật sâu. Đúng, câu được cá thì là nhất rồi, còn lại nói gì cũng vô dụng. Thạch Quảng Minh nhìn cần câu của Đinh Trọng Sơn, con cá này chắc chắn phải nặng hơn một tạ. Đinh Trọng Sơn vừa thả cần xuống đã câu được một con cá lớn như vậy, bảo sao mà anh không dương dương tự đắc. Thôi được rồi, biết làm sao được chứ, ai bảo lão già Đinh Trọng Sơn này câu được cá cơ chứ. Dù không phục cũng chịu, Lâm Tổ Hoa cũng hết cách. Dân đi biển câu cá là vậy, ai câu được cá thì người đó giỏi. Cãi cỏ cũng chẳng ích gì. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Lâm Tổ Hoa tài kèo thì mới dám thả mồi xuống. Đinh Trọng Sơn dù sao cũng là nhạc phụ tương lai của Triệu Đại Hải, chuyến câu cá này đương nhiên phải để anh khai cần trước. Nếu tất cả cùng thả mồi một lúc, Cá có thể bị kinh động mà bỏ chạy, hoặc thậm chí có cắn câu thì cũng chưa chắc đã cắn vào mồi của Đinh Trọng Sơn. Trúng rồi, có cá cắn câu rồi. To không? Chắc cỡ 5-60 cân gì đó. Lâm Tổ Hoa liếc nhìn Trung Thạch Trụ rồi lại nhìn Lưu Bân. Một người câu được cá thì thôi đi, đằng này lại có thêm hai người nữa. Chuyện này là sao? Sao hai người vừa thả mồi xuống là có cá cắn câu ngay vậy? Lâm Tổ Hoa ấm ức vô cùng. Chiếc cano đang neo đậu ở một vị trí có vẻ rất lý tưởng, hơn nữa xem ra có ít nhất 3 con cá đang lảng vảng ở đây. Đinh Trọng Sơn thả mồi cùng lúc với mình, anh ta có cá cắn câu, mình thì không. Thôi thì cứ cho là dưới nước chỉ có đúng một con cá đó, và nó xui xẻo cắn vào mồi của Đinh Trọng Sơn đi. Nhưng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ba người thả mồi sau mình. Vậy mà Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều câu được cá, hơn nữa xem bộ dạng thì con nào con nấy cũng không nhỏ chút nào. Rõ ràng là dưới nước vẫn còn cá, lại còn có tới 2 con. Vậy mà tại sao chúng không cắn mồi của mình, mà lại đi cắn mồi của Trung Thạch Trụ và Lưu Bân kia chứ? Lâm Tổ Hoa, vừa nãy tôi đã bảo rồi còn gì, kỹ thuật câu cá của ông kém xa tôi, xem ra không chỉ kém tôi mà còn kém cả Trung Thạch Trụ với Lưu Bân nữa. Ông tưởng cứ thả mồi xuống đáy là xong à, trong này còn có cả đống kỹ thuật biến hóa đấy, nào là thủ pháp, nào là thời gian chờ đợi, không có bản lĩnh thì làm sao mà câu được cá. Đó là lý do vì sao ông thả mồi trước mà không có con nào thèm cắn, còn Trung Thạch Trụ với Lưu Bân thả mồi sau lại câu được cá đấy. Câu cá là phải có kỹ thuật. Đinh Trọng Sơn không bỏ qua cơ hội này, vừa nhìn chằm chằm vào cần câu đang cong vút, vừa ra sức chế giễu Lâm Tổ Hoa. Lâm Tổ Hoa câm nín, không nói được lời nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, hay thậm chí cả Đinh Trọng Sơn, có thực sự có kỹ thuật câu cá gì ghê gớm lắm đâu. Có lẽ là có một chút kỹ thuật, nhưng mấy thứ đó chẳng đáng là bao, và cũng chẳng khác biệt gì so với mình cả. Việc Đinh Trọng Sơn, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân câu được cá, chỉ là do họ may mắn hơn mình một chút thôi. Nhưng Đinh Trọng Sơn thì thôi đi, đằng này Trung Thạch Trụ và Lưu Bân bắt đầu câu sau mình mà cũng câu được cá. Như vậy thì còn nói gì được nữa, có cái chày cãi cối cũng vô ích. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cười hề hề, không nói gì. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa là bạn già lâu năm, thường xuyên ra biển câu cá và đấu khẩu với nhau, chuyện này chẳng có gì lạ. Con cá này to thật. Một tạ hai, chắc chắn là có. Triệu Thạch cúi xuống nhìn mặt biển, con cá mà Đinh Trọng Sơn câu được đã được kéo gần đến mặt nước, lờ mờ thấy được thân hình đồ sộ của nó. Anh tiện tay cầm lấy chiếc vợt đứng chờ sẵn. Chú Hai Triệu, việc này sao lại để chú làm? Tuy cột câu của mình chẳng có con cá nào cắn, Lôi Đại Hữu liếc thấy Triệu Thạch cầm lưới, bèn lớn tiếng bảo, cá 20-30 cân hay 50-60 cân thì tôi không cần để ý đâu, Triệu Thạch giúp vớt cũng được. Nhưng con cá của Đinh Trọng Sơn câu được nặng tới hơn 100 cân đấy. Cá lớn như vậy, trọng lượng không phải chuyện đùa, lại còn đang sống nữa. Lỡ khi vớt mà nó vung đuôi hai cái thì Triệu Thạch lớn tuổi rồi, chịu sao nổi. Triệu Thạch không dám mạnh tay, đưa lưới cho Lôi Đại. Cá to thế này, anh ta thật sự không kham nổi. Lôi Đại Hữu cầm lấy lưới, đợi một lát, Đinh Trọng Sơn kéo con cá lên khỏi mặt nước, anh ta liền chụp lấy đầu cá, bảo Đinh Trọng Sơn nới lỏng dây một chút, rồi dùng sức kéo mạnh, cá lọt vào lưới. Đinh Trọng Sơn lập tức giúp Lôi Đại Hữu, hai người cùng nhau kéo cần lưới, tốn một hồi mới lôi được con cá lên cano. Lớn quá, con cá này to thật. À, chuyến này ra khơi không cần câu nhiều, chỉ cần một con thế này là đủ rồi. Đinh Trọng Sơn vô cùng phấn khích, vừa nói vừa dùng kìm gỡ lưỡi câu mắc ở khóe miệng con thanh ban khổng lồ. Đừng thấy hồi trẻ anh thường xuyên ra khơi câu cá, lại còn câu được rất nhiều, nhưng loại cá lớn cỡ này thì hiếm lắm. Đếm trên đầu ngón tay cũng không quá hai bàn tay. Lâm Tổ Hoa vô cùng ngưỡng mộ, con cá mà Đinh Trọng Sơn câu được chắc chắn phải hơn 120 cân. Đây đúng là một con thanh ban, khủng. Đinh Trọng Sơn nói không sai, chuyến này ra khơi chỉ cần câu được một con như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Lôi Đại Hữu trở về chỗ câu của mình, vừa định thu cần rồi thả mồi xuống đáy thì bỗng thấy cần rung rung mấy cái. Không nghĩ nhiều, anh liền đưa tay gạt công tắc thu dây. Không lẽ, thế này mà cũng câu được cá sao, xem ra không về tay không rồi, hơn nữa nhìn cái dáng này thì con cá cũng không nhỏ đâu, chắc cũng phải 70-80 cân. Lôi Đại Hữu thật không ngờ vào lúc như thế này, trong tình huống này mà vẫn còn cá cắn câu. Anh thật sự không ngờ có thể câu được con cá này. Nha, Lâm Tổ Hoa, lần này thì tôi xem ông còn gì để nói không hả? Đinh Trọng Sơn thấy Lôi Đại Hữu có cá cắn câu thì lập tức bật cười. Hiện tại trên thuyền, người câu cá ở mặt nước, người câu cá đáy biển đều có cá, chỉ có Lâm Tổ Hoa là chẳng thu hoạch được gì. Triệu Đại Hải, chuyện này là sao vậy? Sao mọi người đều câu được cá, chỉ mỗi mình tôi là không câu được con nào thế này? Lần này thì Lâm Tổ Hoa thật sự có chút không chịu nổi, quay sang hỏi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải thì không câu, nhưng anh ta đâu có thả cần. Nếu anh ta thả cần thì biết đâu lại câu được một con ấy chứ? Đến lúc đó thì trên cano này chỉ còn mình anh là không câu được cá. Lâm lão bản, chuyện này làm sao có đạo lý gì được, chẳng qua là do vận may thôi. Đều câu cá trên một chiếc cano, vị trí câu của mọi người cũng chỉ cách nhau 1-2 mét. Có người có cá cắn câu, có người không, cái này không liên quan gì đến kỹ thuật cả. Phần lớn là do vận may cả thôi. Ngoài biển có cá, lại còn không ít nữa, nhưng nó cứ không thèm cắn câu của ông, ai mà làm gì được. Chú đại hữu thà cần cách đáy biển cũng gần như ông, nhưng ta cứ thích cắn câu của chú ấy, không cắn câu của ông, thì chịu thôi. Triệu Đại Hải cười nói, chuyện này thật là khó giải thích, kỹ thuật thì chắc chắn là có khác biệt, nhưng ít ra là trong chuyến câu này, mấy người như Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Lâm Tổ Hoa với Đinh Trọng Sơn không có gì khác nhau lắm. Không câu được cá là do kém may mắn, câu được cá là do may mắn hơn một chút, chỉ vậy thôi. Lâm Tổ Hoa thở dài một hơi, vấn đề này thật là chịu. Lâm lão bản, cần gì phải lo không câu được cá chứ, hôm nay chúng ta mới thả cần chuyến đầu mà đã câu được nhiều như vậy rồi. Hôm nay, ở đảo nhân tạo dạng san hô này, cá không chỉ chịu ăn mà còn đớp mồi rất hăng nữa. Muốn câu được cá thì không khó, muốn câu được cá lớn thì cơ hội lại càng nhiều. Bây giờ điều cần lo không phải là không câu được cá, mà là có đủ sức khỏe để chiến đến tối mịt, thậm chí là thâu đêm hay không thôi. Triệu Đại Hải nhìn máy giò cá, chỗ này anh đã từng đến câu rồi, hơn nữa ngay tại một điểm mà câu được rất nhiều cá. Đừng thấy bây giờ Đinh Trọng Sơn, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đều câu được cá rồi, nhưng tí nữa kiểu gì cũng vẫn còn cá thôi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi bảo Lâm Tổ Hoa kéo cần lên cao hơn một chút, cách đáy biển chừng 5 mét, rồi thả dây thả mồi xuống đáy lần nữa. Thế này còn có tác dụng không? Trong nước còn con cá nào ở chỗ này nữa à? Lâm Tổ Hoa nửa tin nửa ngờ, chỗ này đã câu được 4 con cá rồi, mà con nào con nấy đều to. Đặc biệt là con của Đinh Trọng Sơn, chắc chắn phải hơn 120 cân, còn lại thì cũng 5-6 chục cân hoặc 7-8 chục cân. Triệu Đại Hải lại không chuyển cano, theo lý mà nói, chỗ này khó mà còn cá được nữa. Ông làm nhảm nhiều thế làm gì? Triệu Đại Hải bảo ông thả mồi xuống đáy thì cứ thả đi. Kể cả không có cá thì cũng có sao đâu, chỉ tốn có mấy phút thôi. Nhỡ đâu có cá thì chẳng phải là vỡ bờ sao. Đinh Trọng Sơn tháo lưỡi câu, dùng sức đẩy con thanh ban lớn vào khoang thông nước, thấy Lâm Tổ Hoa không nhúc nhích gì thì lớn tiếng nhắc. Lâm Tổ Hoa nghĩ, cũng đúng, tốn chút công sức cũng chẳng sao, anh thu dây lên chừng 5 mét rồi thả mồi xuống đáy. Không phải là không có cá thật đấy chứ. Vấn đề này ai mà đoán chúng được, Triệu Đại Hải nói cũng đúng, nãy giờ chúng ta câu được 4 con rồi. Mà mùi bị đớp mạnh thế kia, chắc chắn dưới nước phải có cá, lại còn không ít nữa chứ. Á, lát nữa mà có con nào cắn câu thật thì to chuyện đấy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói chuyện vừa kéo cá lên khỏi mặt nước. Con nào con nấy cũng không lớn lắm, chưa con nào vượt quá 100 cân. Ba người mỗi người một tay cầm lưới vớt cá lên, xách lên bong tàu. Nghe Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói vậy, Lâm Tổ Hoa vốn đã hơi lo, giờ càng thêm căng thẳng. Có cá thật sao? Lâm Tổ Hoa thả mồi chạm đáy, đợi khoảng 10 giây. Anh vừa định thu dây kéo mồi lên thì bỗng dưng lại do dự, đợi thêm 20 giây nữa mới kéo dây. Anh kéo mồi lên khỏi đáy biển chừng 1 mét rồi dừng lại, đợi 2-3 phút mà không thấy động tĩnh gì. Chờ thêm vài phút nữa, vẫn không có con nào cắn câu. Không có cá. Xem ra chỗ này cá bị câu hết rồi. Lâm Tổ Hoa có chút thất vọng, nhưng biết làm sao được, có cá thì có, không có thì chịu thôi. Hoặc giả như dưới nước vẫn còn cá, nhưng nó không thèm cắn câu thì cũng đành chịu. Lâm Tổ Hoa thở dài, vừa định đưa tay bật công tắc thu dây thì Triệu Đại Hải bỗng hét lên. Ông chủ Lâm đừng động. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào cần câu của anh. Hả? Sao vậy? Lâm Tổ Hoa ngớ người, dừng tay lại. Triệu Đại Hải không nói ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào cần câu của Lâm Tổ Hoa, đợi thêm 2-3 phút. Thấy không có động tĩnh gì, anh bèn bảo. Ông chủ Lâm khẽ rung cần đi. Chẳng lẽ dưới nước vẫn còn cá thật à? Chỉ cần rung nhẹ cần là có thể câu được cá sao? Lâm Tổ Hoa bán tín bán nghi, nhưng vẫn làm theo lời Triệu Đại Hải. Cầm cần khẽ giơ lên rồi run nhẹ 2 lần. Vừa run cần xong, Lâm Tổ Hoa còn đang nghĩ có nên làm thêm vài lần nữa hay không, hoặc là cứ đặt cần lên giá đỡ, thì bỗng nhiên cần câu bị giật mạnh xuống. Lâm Tổ Hoa giật mình suýt nhảy dựng, vừa rồi tay phải anh còn đang giữ cần, theo phản xạ liền vung mạnh lên. Không hề chuẩn bị trước, lại thêm con cá cắn câu khá lớn, sức kéo rất mạnh khiến Lâm Tổ Hoa loạng choạng, suýt ngã nhào. Anh vội vàng chống tay trái xuống mạn thuyền, nhanh chóng đứng vững rồi hai tay ghì chặt cần, dốc sức giật ngược lên. Á! May mà con này không quá lớn, chắc chỉ tầm 7-8 chục cân thôi. Không thì tôi không chọi lại được mất. Lâm Tổ Hoa hạ cần xuống, đặt vào giá đỡ. Con cá đã bị kéo lên khỏi đáy biển được khoảng 10 mét, không thoát được đâu. Con cá này chưa được 100 cân, chứ nếu mà hơn 100 cân thì vừa rồi anh đã to chuyện rồi. Rất có thể nó đã chui vào hang đá ngầm san hô dưới đáy biển mất. Lâm Tổ Hoa, ông làm cái trò gì thế hả? Có phải lần đầu ra khơi đâu mà cũng đứng không vững thế kia? Lại còn chẳng có sóng gió gì to tát nữa chứ? Đinh Trọng Sơn quát lớn về phía Lâm Tổ Hoa. Lâm Tổ Hoa á khẩu không trả lời được câu nào. Trên thuyền đánh cá, người ta sợ nhất là tình huống vừa rồi. Đứng không vững thì không chỉ mất cá mà còn có thể bị thương nữa. Mà bị thương thì mới là vấn đề lớn. Người thiếu kinh nghiệm thì còn có thể thông cảm, nhưng Lâm Tổ Hoa thì... đúng là chuyện khó nói. Triệu Đại Hải, đây là do tôi sơ ý. Lâm Tổ Hoa nói với Triệu Đại Hải, anh thừa nhận đây là lỗi của mình, do anh vừa rồi lơ đãng. Không ngờ đúng lúc đó lại có cá cắn câu, mà con cá lại còn không nhỏ nữa. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, không nói thêm lời khách sáo nào. Đi biển câu cá không phải chuyện đùa, phải hết sức cẩn thận. Vừa rồi Lâm Tổ Hoa suýt chút nữa đã bị thương, may mà vận may không tệ, người không sao mà cá cũng không sống mất. Lâm Tổ Hoa không phải lần đầu ra khơi, anh hiểu rõ sự nguy hiểm, nên chắc chắn sẽ cẩn thận hơn thôi, không cần Triệu Đại Hải phải nhắc nhở nhiều. Thật là kỳ diệu quá đi, cứ rung cần vài cái là có cá cắn câu hả? Thạch Quảng Minh nhìn vòng xoắn điện đang quay tít, dù có chút khúc mắc, nhưng dù sao thì câu được cá vẫn là chuyện tốt. Vừa rồi Lâm Tổ Hoa thả mồi xuống đáy không thấy cá cắn câu, định bụng thu dây lên rồi, ai ngờ Triệu Đại Hải lại bảo anh rung cần vài cái. Quan trọng là vừa rung xong thì cá cắn câu thật. Chuyện này thì còn biết làm sao được nữa, quá phục luôn. Lâm Tổ Hoa nhìn Triệu Đại Hải, nói thật lòng đấy. Mấy động tác rung cần kia thì ai có kinh nghiệm hay không cũng làm được, nhưng nếu Triệu Đại Hải không bảo, chắc chắn anh sẽ không làm. Và kết quả thì một trời một vực, một người câu được con cá mú 7-80 cân, một người tay trắng. Bản thân Lâm Tổ Hoa không câu cá để kiếm tiền, nên việc không câu được con cá này cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng với những người chuyên đi biển câu cá kiếm sống thì khác, câu được và không câu được con cá này khác nhau một trời một vực. Triệu Đại Hải, sao anh biết dưới đó có cá vậy? Đinh Trọng Sơn tò mò không biết Triệu Đại Hải làm thế nào mà biết được dưới biển có cá. Nếu không, anh ta đã không bảo Lâm Tổ Hoa rung cần. Lúc nhìn ra được, lúc không. Vừa rồi tôi không nhìn ra dưới đáy biển có rùa, nhất là khi chúng ta đã câu được vài con rồi thì càng khó mà khẳng định được dưới đáy còn cá hay không. Triệu Đại Hải lắc đầu, vừa rồi anh thật sự không nhìn ra dưới đáy biển có cá. Nhiều khi câu cá chỉ là dựa vào kinh nghiệm thôi, vừa rồi tôi bảo ông chủ Lâm làm vậy chỉ là thử xem có cá không thôi. Nếu có thì chúng mánh lớn, không có thì cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian công sức. Triệu Đại Hải nói thật, vừa rồi anh không nhìn ra dưới nước có cá, chỉ là dựa vào kinh nghiệm câu cá mà làm thêm vài động tác. Nếu có cá thì câu được, không có thì thôi, cũng chẳng mất mát gì lớn. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đều ngớ người, không ngờ lại là như vậy. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, chỉ là thêm vài động tác, nếu có cá thì câu được, quá hời rồi, còn không thì cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu. Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn không khỏi giơ ngón tay cái lên. Câu cá là vậy, nhìn thì phức tạp, nhưng nhiều khi lại rất đơn giản. Có điều, dù đơn giản thì không phải ai cũng làm được. Cả hai người đều không nghĩ ra là còn có thể làm như vậy, chỉ cần thêm một động tác mà câu được cả một con cá lớn. Lâm Tổ Hoa kéo cá lên khỏi mặt nước, đó là một con cá mú đá to, nặng khoảng 70 mấy cân. Không tệ, không tệ. Con cá mú này cũng thuộc hàng khá rồi đấy. Ừ, không ngờ ban đêm ở chỗ này mới chỉ là con cá đầu tiên mà đã to đến thế này rồi. Lâm Tổ Hoa vui sướng khôn xiết. Triệu Đại Hải liếc nhìn xung quanh, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nãy lúc Lâm Tổ Hoa câu được cá cũng đã thả câu lại rồi, nhưng chẳng có con nào cắn câu cả. Xem ra điểm này hiện tại không còn cá nữa rồi. Lần này Triệu Đại Hải không do dự nữa, lập tức lái cano sang một điểm khác. 12 giờ trưa, mặt trời treo cao trên bầu trời. Mặt biển lặng gió, phẳng lặng như một tấm gương, nóng hầm hập. Những người trên cano ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra. Triệu Đại Hải đưa nước cho Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa. Thời tiết này phải uống nhiều nước mới được, nếu không sẽ đuối sức mất. Triệu Đại Hải, dạo gần đây khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có nhiều cano đến thế à? Đinh Trọng Sơn vừa uống nước vừa nhìn quanh mặt biển, cách không đến 200 mét đã có một chiếc cano, nhìn xa hơn nữa thì chắc chắn không dưới 20 chiếc. Đinh Trọng Sơn không ngờ ở đây lại có nhiều cano đến vậy. Một tháng trước tình hình không phải thế này đâu, giờ cano nhiều thật mà lại ngày càng nhiều nữa. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ. Một tháng trước, khi anh đến đây câu cá, chẳng có mấy chiếc cano đâu. Thế mà chỉ sau một tháng, cano ở đây bỗng nhiên nhiều lên, lại còn nhiều hơn rất nhiều nữa. Một chỗ xa xôi như vậy, chi phí cho một chiếc cano chạy đến đây không hề nhỏ, liệu có kiếm được tiền không nhỉ? Lâm Tổ Hoa nhíu mày. Những chiếc cano xung quanh đến đây đều để câu cá kiếm tiền cả, nhưng đảo nhân tạo đá ngầm san hô này cách bờ quá xa. Cano chạy đến những nơi như vậy không chỉ tốn thời gian hơn mà còn đốt nhiều xăng hơn nữa. Chi phí cao như vậy, nếu không câu được nhiều cá thì đừng nói đến kiếm tiền, đến hòa vốn cũng khó. Dạo này những chỗ khác không có nhiều cá hay sao ấy? Mấy người lái cano này chắc bị ép quá rồi, chẳng còn cách nào khác, dù biết chỗ này rủi ro cao cũng phải đến đây câu cá thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cano ở đây ngày càng nhiều, chứng tỏ thật sự có người câu được cá, có người kiếm được tiền. Triệu Đại Hải nhìn quanh những chiếc cano, uống ừng ực mấy ngụm nước lớn. Anh biết rất rõ, cano ở đây càng ngày càng nhiều chứng tỏ có người câu được cá, có người kiếm được tiền. Nếu không có mấy người câu được cá, kiếm được tiền thì làm sao có nhiều cano đến đây như vậy? Lại càng không có chuyện ngày càng nhiều cano đổ về đây. Đúng là thế. Nếu không ai câu được cá, không ai kiếm được tiền thì làm sao có nhiều cano kéo đến một nơi như thế này. Lâm Tổ Hoa nhìn những chiếc cano xung quanh, phán đoán của Triệu Đại Hải chẳng có gì sai cả. Dù là ai, kể cả những người như anh đến đây câu cá không phải vì kiếm tiền thì trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, nếu có chỗ nào gần hơn thì chắc chắn sẽ không đến chỗ xa xôi này. Nhưng nếu chỗ xa xôi mới có cá thì dù xa đến mấy cũng phải đi. Đi một hai chuyến mà không câu được cá thì chắc chắn sẽ không quay lại. Một chỗ mà người đến ngày càng đông thì chỉ có thể chứng minh ở đó có cá, ít nhất có một bộ phận nhỏ người câu được cá, kiếm được tiền. Triệu Đại Hải, chỗ này có khi nào sẽ trở thành một điểm câu cá, máy xay gió thứ hai không? Đinh Trọng Sơn nhớ đến điểm câu cá, máy xay gió. Đó là một địa điểm mà trong suốt 20 năm, thậm chí lâu hơn, vẫn luôn có rất nhiều người đến câu và câu được cá. Có thể đấy. Nếu ngày càng có nhiều cano đến đây câu cá thì biết đâu đấy, nó sẽ trở thành một điểm câu cá, máy xay gió thứ hai. Lâm Tổ Hoa uống cạn một hơi rồi châm một điếu thuốc. Nửa ngày nay, anh và Đinh Trọng Sơn mỗi người đều câu được 5-6 con cá mú đá lớn, con nhỏ thì 5-60 cân, con lớn thì cả 100 cân. Giờ thời tiết nóng quá nên tạm nghỉ ngơi một lát. Triệu Đại Hải suy nghĩ rồi lắc đầu. Hả? Chỗ này đã có nhiều cano đến câu cá thế rồi, qua một thời gian nữa, đặc biệt là khi người ta biết đến đây câu cá được, kiếm được tiền thì sẽ càng đông hơn nữa. Sao lại không thể trở thành một điểm câu cá, máy xay gió, được? Lâm Tổ Hoa thấy hơi lạ. Khoảng cách, dù thế nào thì chỗ này cũng xa quá. Chắc chắn sẽ có nhiều cano đến đây hơn nữa, nhưng muốn trở thành điểm câu cá, máy xay gió thì gần như là không thể. Triệu Đại Hải chỉ vào những chiếc cano xung quanh. Đừng thấy dạo này cano ở đây nhiều như vậy, nhưng đó là do nhiều nguyên nhân tạo thành. Nguyên nhân chính là dạo này những chỗ khác không câu được nhiều cá, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đến đây thôi. Qua một thời gian, khi những điểm câu khác có cá trở lại thì số lượng cano đến đây sẽ giảm đi rất nhiều. Một lý do khác là gần đây có người đến đây câu được cá, tin tức lan truyền nhanh như ong vỡ tổ khiến mọi người đổ xô đến. Nhưng theo thời gian, khi phần lớn những người đến đây không câu được nhiều cá thì số lượng cano cũng sẽ giảm đi đáng kể. Dù thế nào đi nữa, đảo nhân tạo đá ngầm san hô này quá xa, không phải ai cũng chịu được chi phí và rủi ro cao như vậy. Chắc chắn sẽ có không ít người đến đây câu cá, nhưng muốn trở thành một điểm câu như máy xay gió thì thật sự rất khó. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa ngẫm nghĩ kỹ lại thì thấy đúng là như vậy. Điểm câu, máy xay gió có thể trở thành một điểm câu lớn trong suốt nhiều năm như vậy là nhờ hai điều kiện quan trọng, một là khoảng cách phù hợp, hai là câu được nhiều cá. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có thể câu được nhiều cá, thậm chí còn nhiều hơn cả ở máy xay gió, nhưng cá ở đây lại khó câu hơn, lại thêm khoảng cách xa xôi, nên muốn trở thành một điểm câu như điểm máy xay gió thì gần như là không thể. Cái kiểu tình hình này, đối với Đại Hải mà nói chẳng phải là quá tốt sao? Cano đến câu cá càng ít, đối với anh chẳng phải càng có lợi. Lâm Tổ Hoa cười nói. Mấy người khác tay nghề câu cá đâu có được như cậu ấy. Chạy ra mấy cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô mà câu, nguy hiểm cao ngất ngường. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, cậu ta có thể kiếm được nhiều cá hơn ở những chỗ như vậy, kiếm được nhiều tiền hơn. Cái cậu ta lo lắng duy nhất là cano đến đây quá đông, ảnh hưởng đến việc câu cá thôi. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô đâu có thể trở thành điểm câu lý tưởng như bãi cạn, nên dù cano đến nhiều đến mấy cũng có hạn thôi. Triệu Đại Hải gật đầu. Thời gian gần đây, dù là cậu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lý Rất Có, thậm chí cả Đinh Tiểu Hương và Nhị Gia Gia Triệu Thạch đều đang lo lắng và bàn tán về chuyện này. Nhưng ngẫm kỹ lại thì đúng là có ảnh hưởng, nhưng không đến mức nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Đinh Trọng Sơn vừa nói chuyện, vừa nghỉ ngơi. Thấy thời gian cũng không còn sớm, họ nấu mì ăn cho no bụng rồi tiếp tục câu cá. Ở Thạch Giác thôn, Đinh Tiểu Hương tiện tông uy xong thì quay lại thuyền đánh cá lớn. Đại Văn ca, thuyền mình có cần tiếp thêm nhiên liệu hay mua đồ ăn thức uống gì không anh? Đinh Tiểu Hương hỏi Đinh Đại Văn xem thuyền có cần thêm gì không. Đinh Đại Văn lắc đầu, không cần tiếp tế gì cả, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Tiểu Hương này, em về nhà đi. Dạo này em bận rộn suốt, về nghỉ ngơi cho khỏe. Lát nữa anh rời bến về luôn. Triệu Đại Hải với mấy người kia đang câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô đó, anh phải tranh thủ thời gian ra đó đón bọn họ về. Đinh Đại Văn quyết định rời bến ngay để ra chỗ cô đón Triệu Đại Hải và Đinh Trọng Sơn. Vậy à? Vậy anh cứ rời bến đi, em về nhà đây. Đinh Tiểu Hương gật đầu rồi lên bờ rời đi. Đinh Đại Văn đợi Tiểu Hương đi khuất thì lập tức lái thuyền rời bến, chạy ra chỗ cô đợi Triệu Đại Hải và Đinh Trọng Sơn trở về. Đinh Tiểu Hương rời bến, nhưng không về nhà mà đi đến cửa hàng của nhị thúc Đinh Lực Hoa trong trấn. Đinh Tiểu Hương, sao cháu lại đến đây, có chuyện gì không? Đinh Tiểu Hương vừa bước vào cửa hàng thì đã thấy nhị thúc Đinh Lực Hoa. Nhị thúc, nhị thẩm đâu ạ? Không có ở tiệm ạ. Đinh Tiểu Hương đến đây không phải để tìm Đinh Lực Hoa, mà là tìm Chu Ngọc. Tiểu Hương, cháu tìm gì có việc gì thế? Đinh Tiểu Hương nhìn ra phía ngoài, Chu Ngọc đang đi tới. Nhị thẩm, mấy hôm nay cháu đi biển, ra thuyền của Đại Văn ca. Lần trước dì bảo cháu có thời gian thì nói chuyện kết hôn với Đại Văn ca còn gì. Lần này cháu tìm cơ hội hỏi thăm Đại Văn ca về chuyện này, đặc biệt là hỏi anh ấy có thích cô nào không. Dì đoán xem kết quả thế nào. Đinh Tiểu Hương không vòng vo mà nói thẳng mục đích của mình. Ôi chao, phải kể cho dì nghe đấy. Chu Ngọc nhanh chóng bước tới, kéo Đinh Tiểu Hương ngồi xuống ghế sofa, rồi đun nước pha trà. Bà liếc nhìn Đinh Lực Hoa đang đứng bên cạnh, không kiên nhẫn xua tay. Ông đứng đấy làm gì, mau đi làm việc đi. Chu Ngọc trừng mắt, chỉ vào phía trước cửa hàng. Đinh Lực Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Biết chuyện này mình không thể xen vào được, đành quay người ra trước cửa hàng. Ông nghĩ bụng đợi Đinh Tiểu Hương về rồi sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nhị thẩm, mấy năm nay Đại Văn ca làm việc ở huyện ấy à? Anh ấy quen một cô gái, mà hình như hai người cũng ưng nhau đó. Đinh Tiểu Hương kể chi tiết những gì mình nghe được từ Đinh Đại Văn. Cô bé đó tên là Mã Bảo Châu, người ở thôn bên cạnh mình. Cháu định hỏi thăm gì xem gia cảnh nhà người ta thế nào, với lại xem có hỏi được cô Mã Bảo Châu đó trông ra sao không. Gia cảnh thì nhà mình không đòi hỏi gì cao siêu, nhưng mà cũng không thể nghèo rớt mồng tơi được, chỉ cần đủ ăn no là được. Mã Bảo Châu không cần phải xinh đẹp như nước nghiêng thành, nhưng mà cũng phải khỏe mạnh. Chỉ cần đáp ứng được hai điều đó thì chắc chắn là không có vấn đề gì, mình phải tìm cách tác hợp cho họ. Đinh Tiểu Hương đã tính toán kỹ cả rồi. Đúng đấy. Không sai, cháu nghĩ vậy là đúng rồi. Chuyện này khỏi cần nghe ngóng đâu, dì biết hết rồi. Chu Ngọc vừa nghe đến cái tên Mã Bảo Châu thì trên mặt đã nở nụ cười. Hả? Nhị thẩm, ý gì là sao à? Chẳng lẽ dì biết Mã Bảo Châu à? Đinh Tiểu Hương vô cùng ngạc nhiên, cô không ngờ mình chỉ vừa nhắc tên thôi mà Chu Ngọc đã biết. Chứ sao? Mấy năm nay dì lo cho Đại Văn nhà mình ấy vợ lắm, mấy thôn xung quanh ai ai dì cũng nghe ngóng cả rồi. Mã Bảo Châu tuổi tác xem Đại Văn nhà cháu, lại ở ngay thôn bên cạnh, sao dì lại không biết được chứ? Chu Ngọc gật đầu cười, quả thật là bà biết Mã Bảo Châu. Nhị thẩm, nhìn dì có vẻ ưng cô Mã Bảo Châu này lắm thì phải. Đinh Tiểu Hương nhìn biểu hiện trên mặt Chu Ngọc thì biết ngay. Chắc chắn là bà có ấn tượng rất tốt với Mã Bảo Châu, nếu không thì giờ này mặt đã xị xuống rồi chứ chẳng cười tươi thế này đâu. Gia cảnh nhà Mã Bảo Châu không hẳn là khá giả, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, cũng không khác nhà mình là mấy. Con bé Mã Bảo Châu đó không hẳn là mỹ nữ, nhưng mà mặt mũi sáng sủa, người ngợm khỏe mạnh. Có mỗi cái là không được học hành nhiều thôi, nhưng mà ở cái vùng quê mình thì có mấy ai học hành đến nơi đến chốn đâu. Mà Đinh Đại Văn nhà mình cũng có học hành gì nhiều nhặn đâu. Đinh Đại Văn mà cưới được Mã Bảo Châu thì dì mừng lắm, có đỏ đèn tìm cũng không ra người nào hơn. Chu Ngọc quả thực là rất hài lòng. Ấy ra, chuyện này cũng không dễ đâu Hà Nha. Dì vừa nói Đại Văn với Mã Bảo Châu quen nhau được một thời gian rồi. Nói lớn không bằng cưới liền tay, hai đứa mà tình cảm tốt thì dì đây cũng chưa thấy mặt mũi người ta, chưa biết ra sao. Chắc là nhà gái không ưng chuyện này rồi. Chu Ngọc nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo, đoán rằng nhà Mã Bảo Châu không hài lòng về Đinh Đại Văn, nếu không thì bà đã sớm biết chuyện, đi tìm Mã Bảo Châu bàn chuyện cưới xin cho hai đứa rồi. Nhị thẩm, nhà Mã Bảo Châu hình như cũng không ưng Đại Văn ca lắm, nếu không thì Đại Văn ca đã dẫn người về ra mắt gì rồi. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Chu Ngọc thông minh thật, đã hiểu ra vấn đề. Ôi, thế thì khó rồi. Đinh Đại Văn đây quả thật là vô dụng, đến cả vợ cũng cưới không về. Mã Bảo Châu ta lại thích vô cùng, chuyện này nếu thành, đúng là phúc đức tám đời. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, thật đúng là có chút khó khăn. Chu Ngọc trên mặt không chút nụ cười. Nhị thẩm, đừng nóng vội. Hôm nay ta đến đây chẳng phải là muốn thương lượng với người chuyện này sao? Đinh Tiểu Hương lập tức lên tiếng. À, Tiểu Hương, chẳng lẽ nói con có biện pháp nào sao? Chu Ngọc lúc này mới nhận ra Đinh Tiểu Hương tìm đến mình như vậy, chắc chắn là có ý gì đó, nói không chừng có thể làm được chuyện này. Nhị thẩm, ta đã hỏi kỹ Đại Văn ca rồi. Nhà Mã Bảo Châu không phải là không vừa ý Đại Văn ca, chỉ là không hài lòng công việc của Đại Văn ca, mấy năm nay cứ đi làm thuê bên ngoài, mấu chốt không chỉ là làm thuê, mà lại là làm không được lâu dài. Người nghĩ xem, cha mẹ nào lại bằng lòng gả con gái cho một người công việc không ổn định chứ? Dù có tốt với con gái mình đến đâu cũng vô dụng, đàn ông là phải nuôi sống được gia đình, phải không? Đinh Tiểu Hương nói với Chu Ngọc chuyện Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu không thành, mấu chốt nhất là công việc của Đinh Đại Văn không ổn định, chứ không phải nhà Mã Bảo Châu cảm thấy Đinh Đại Văn không tốt. Chu Ngọc không nói nên lời, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đinh Tiểu Hương nói không sai, bất kể ai làm cha làm mẹ cũng sẽ không bằng lòng gả con gái cho một người công việc không ổn định. Ai? Vậy phải làm sao đây? Chu Ngọc thở dài. Ai? Nhị thẩm, ta nói người hôm nay sao vậy? Ta đã nói đến mức này rồi, người chẳng lẽ vẫn không nghĩ ra sao? Đại Văn ca trước đây đi làm thuê ở nơi khác đều làm không được lâu, đó là sự thật, nhưng là đó là chuyện trước kia, bây giờ Văn ca có còn đi làm thuê nữa đâu, hiện tại công việc của hắn rất ổn định. Chuyện tình cảm của Đại Văn ca và Bảo Châu tỷ, trở ngại lớn nhất chẳng phải là giải quyết xong rồi sao? Ta vốn định đến để nhị thẩm hỏi thăm tình hình nhà Bảo Châu tỷ, xem người đó ra sao, rồi xem xét cách giải quyết. Nếu nhị thẩm thấy Bảo Châu tỷ và gia cảnh của Bảo Châu tỷ tốt, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Đinh Tiểu Hương có chút giờ khóc giờ cười, Chu Ngọc bây giờ rõ ràng là lo được lo mất, có chút nghĩ mãi không ra. À, ta sao lại quên chuyện này nhỉ? Chu Ngọc vừa mừng vừa sợ. Đinh Đại Văn mấy năm trước đều làm thuê trong huyện, đúng là cứ 3-5 tháng là phải đổi một công việc. Nhưng bây giờ đâu còn làm thuê trong huyện nữa, mà là cùng Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải mở thuyền đánh cá. Công việc rất ổn định, hơn nữa thu nhập tương đối tốt, như vậy thì, vấn đề khó khăn lớn nhất trong chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu đã được giải quyết, nói không chừng thật sự có thể thành. Nhị thẩm, ta định tìm cơ hội gặp Mã Bảo Châu tỷ. Đợi gặp mặt, nếu không có vấn đề gì, ta sẽ cùng người đến nhà Bảo Châu tỷ hoặc là gặp người nhà cô ấy. Ta nghĩ chuyện này chắc là sắp thành rồi. Đinh Tiểu Hương nói cho Chu Ngọc kế hoạch của mình. À, Tiểu Hương, chuyện này thật là làm phiền con. Chuyện khác ta còn khách khí với con một chút, nhưng chuyện hôn nhân đại sự của Đại Văn Ca, ta sẽ không khách khí với con đâu. Chu Ngọc lần này thật sự vô cùng cảm kích. Đừng nhìn Đinh Tiểu Hương tuổi còn trẻ hơn mình, lại là hàng cháu, nhưng tên tuổi của con bé ở cái trấn này còn hơn mình nhiều. Chuyện của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải bây giờ đã lan ra khắp nơi, Triệu Đại Hải câu cá quá giỏi, kiếm tiền quá giỏi. Nói thẳng ra, mọi người xung quanh đều phải nể mặt Triệu Đại Hải, đều phải nể mặt Đinh Tiểu Hương. Chuyện này mình ra mặt chưa chắc đã thành, nhưng Đinh Tiểu Hương ra mặt thì cơ hội lớn hơn nhiều. Nhị thẩm, chúng ta là người một nhà, không nói hai lời. Chuyện của Đại Văn Ca ta không giúp được thì thôi, nhưng bây giờ có cách, vậy phải giúp thật tốt. Nhị thẩm, nếu người không có vấn đề gì, ta sẽ gọi điện cho Mã Bảo Châu tỷ, hẹn thời gian gặp mặt. Đinh Tiểu Hương đến tìm Chu Ngọc trước là muốn hỏi thăm tình hình của Mã Bảo Châu và gia cảnh nhà cô ấy. Chuyện kết hôn của nam nữ không phải chuyện đơn giản, liên quan đến cả hai gia đình phía sau, phải tất cả mọi người hài lòng thì mới được. Chu Ngọc đã sớm nghe qua về tình hình Mã Bảo Châu, bao gồm gia cảnh nhà Mã Bảo Châu, đều hài lòng, vậy mình có thể gọi điện hẹn Mã Bảo Châu gặp mặt. Đi, chắc chắn là không có vấn đề, vừa nói rồi, ta hài lòng với Mã Bảo Châu lắm. Tiểu Hương, con nghĩ ta có nên đi cùng con gặp Mã Bảo Châu không? Như vậy có phải tỏ ra coi trọng hơn không? Chu Ngọc chợt nảy ra một ý, cảm thấy mình và Đinh Tiểu Hương cùng đi gặp Mã Bảo Châu thì hợp lý hơn. Đừng, nhị thẩm, con biết người mong chuyện này sớm thành, mong sớm gặp được Bảo Châu tỷ. Nhưng chuyện này không thể làm như vậy. Người là mẹ ruột của Đại Văn Ca, là trưởng bối, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà người đã vội đi gặp Bảo Châu tỷ. Đây chẳng phải dọa người sao? Chuyện cứ giao cho con. Con đi gặp Bảo Châu tỷ trước, có nhiều chuyện có thể nói rõ ràng hơn và trực tiếp hơn. Nếu người có mặt, sẽ không có hiệu quả tốt như vậy đâu. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ, lắc đầu từ chối ý kiến của Chu Ngọc. Ừ, vậy giao chuyện này cho con. Ai? Mấy năm nay ta lo lắng cho hôn sự của Đại Văn Ca lắm. Bây giờ vừa nghe có hy vọng, thật hận không thể chuyện này thành ngay lập tức. Chu Ngọc biết dục tốc bất đạt, biết Đinh Tiểu Hương nói rất đúng, mình có mặt chưa chắc đã là chuyện tốt. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, không nói gì thêm, đứng lên rời đi, hướng về chợ cá, rồi gọi điện thoại cho Mã Bảo Châu. Sao rồi? Rốt cuộc là chuyện gì? Sao Đinh Tiểu Hương lại tìm cậu hôm nay vậy? Đinh Lực Hoa vừa nhìn theo bóng lưng Đinh Tiểu Hương khuất dần, lập tức quay sang hỏi Chu Ngọc đang đứng cạnh mình. Chu Ngọc kể lại tỉ mỉ mọi chuyện liên quan đến Mã Bảo Châu. Chuyện lớn vậy sao? Lần này Đinh Tiểu Hương đúng là giúp đỡ lớn rồi. Đinh Lực Hoa không ngờ lại liên quan đến đại sự cả đời của Đinh Đại Văn. Anh cẩn thận suy nghĩ một chút liền hiểu ra mấu chốt. Sao cậu lại nói vậy? Chu Ngọc hơi ngớ người. Cô biết Đinh Tiểu Hương chắc chắn là giúp đỡ lớn, nhưng cách nói của Đinh Lực Hoa dường như còn ẩn ý gì đó mà cô chưa nghĩ tới. Có phải cậu chỉ cảm thấy hiện tại Đinh Tiểu Hương, hay nói đúng hơn là Triệu Đại Hải, là người có uy tín ở thị trấn, ra mặt làm chuyện này thì cơ hội thành công sẽ cao hơn đúng không? Đinh Lực Hoa quá hiểu Chu Ngọc, chắc chắn là cô đang suy nghĩ theo hướng đó. Chẳng lẽ còn có gì khác sao? Chu Ngọc khẽ gật đầu, thừa nhận rằng mình quả thật chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng thái độ của Đinh Lực Hoa cho thấy chắc chắn còn điều gì đó mà cô chưa nhận ra. Chuyện này đâu có đơn giản như vậy. Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn tình cảm không tệ, nhưng sao mãi không thành. Mấu chốt là mấy năm nay Đinh Đại Văn không có một công việc ổn định. Đinh Tiểu Hương ra mặt lần này chẳng khác nào đưa ra một lời đảm bảo, bảo đảm rằng Đinh Đại Văn sau này sẽ có việc làm. Nếu không, cậu nghĩ nhà Mã Bảo Châu có đồng ý không? Tôi nói thật, dù đổi một người có vai vế cao hơn, có uy tín hơn trong giới chính trị đến làm chuyện này cũng chưa chắc thành công. Chỉ có Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương mới có thể làm được. Vì sao ư? Không chỉ vì Triệu Đại Hải hay Đinh Tiểu Hương hiện tại có tiền, mà mấu chốt là Triệu Đại Hải cần người trông coi thuyền đánh cá, hoặc tòa cao ốc ở thị trấn này xây lên. Chắc chắn sẽ cần người làm việc, dù thế nào Đinh Đại Văn cũng có thể tìm được một công việc ổn định. Đấy mới là mấu chốt của vấn đề. Đinh Lực Hoa lăn lộn buôn bán nhiều năm, có con mắt nhìn người tinh tường. Anh suy nghĩ một chút liền biết mấu chốt thật sự không nằm ở danh tiếng hay tiền bạc của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, mà là họ thực sự có thể tìm cho Đinh Đại Văn một công việc ổn định. Không cần nói đến Đinh Đại Văn, ngay cả Mã Bảo Châu sau này cũng có thể đi theo Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương làm việc. Hoặc nếu Mã Bảo Châu muốn tự kinh doanh gì đó, muốn xin một cửa hàng ở chỗ Đinh Tiểu Hương, thì đó cũng chỉ là chuyện Đinh Tiểu Hương gật đầu đồng ý thôi. Đinh Lực Hoa nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng. Hả? Vậy thì không được, em phải tìm Đinh Tiểu Hương nói rõ chuyện này mới được. Chu Ngọc không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy, Đinh Lực Hoa nói không sai, chắc chắn là như thế, không phải chỉ đơn giản như cô nghĩ là Đinh Tiểu Hương có uy tín ở thị trấn này. Đinh Tiểu Hương ra mặt chẳng khác nào bảo đảm cho Đinh Đại Văn cả đời này có cơm ăn, một mặt khác còn can thiệp vào cả chuyện của Mã Bảo Châu. Đây không phải là chuyện nhỏ. Em làm gì vậy? Giật cả mình. Lúc nãy Đinh Tiểu Hương nói chuyện với em sao không thấy em nghĩ thông suốt ra như vậy? Bây giờ làm cái này còn có ích gì? Đinh Lực Hoa kéo tay Chu Ngọc lại. Ai, tại em lúc nãy chưa nghĩ kỹ thôi. Bây giờ nghĩ thông rồi, phải ngăn cản mới được, không thể để Đinh Tiểu Hương làm chuyện này, mình phải nghĩ cách khác. Chu Ngọc vừa nói vừa vùng tay, định quay người đi ra ngoài. Cậu thông minh cả đời, hồ đồ một lúc. Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã rất thông minh, lẽ nào cô ấy không hiểu rõ những chuyện này sao? Hôm nay đến đây nói chuyện với cậu là đã quyết định làm rồi. Một phần vì là người thân, nhất định phải giúp đỡ. Mặt khác, Đinh Đại Văn hiện tại dù sao cũng đang đi theo Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương làm việc. Theo cách làm truyền thống của làng trai mình, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn phải quản chuyện của Đinh Đại Văn. Chỉ là 20-30 năm gần đây mọi người không còn quản nữa thôi. Đây là ý của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, họ chắc chắn sẽ làm theo truyền thống. Đinh Tiểu Hương tuy là em họ của Đinh Đại Văn, nhưng làm chuyện này là đương nhiên. Đinh Tiểu Hương và Đại Hải hiện tại có năng lực như vậy, dù là ra khơi đánh cá hay tòa cao ốc ở thị trấn xây xong đều có thể sắp xếp được người. Đinh Lực Hoa lại kéo tay Chu Ngọc, giữ cô ngồi xuống ghế sofa. Một khi Mã Bảo Châu gả vào cửa, muốn làm gì, muốn xin một cửa hàng ở tòa nhà cao ốc kia, chẳng phải là phá hỏng quy tắc sao? Một khi mở cái đầu này ra, những bà cô, dì thím kia sẽ kéo đến, Tiểu Hương có xử lý nổi không? Chu Ngọc ngẫm nghĩ thấy Đinh Lực Hoa nói không sai. Một mặt Đinh Lực Hoa và Đinh Trọng Sơn là anh em ruột, mặt khác Đinh Đại Văn bây giờ đang làm việc cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Dù xét về tình thân hay truyền thống, Đinh Tiểu Hương quản chuyện này hay ra mặt làm đều không có vấn đề gì. Nhưng Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải có thể giải quyết công việc cho Đinh Đại Văn, còn chuyện Mã Bảo Châu một khi gả vào cửa muốn làm ăn gì đó, muốn xin cửa hàng thì Đinh Tiểu Hương sẽ rất khó xử. Đây mới là phiền toái nhất. Ở những nơi như thôn quê, thị trấn, quan hệ thân thích, thậm chí cả họ hàng xa là khó xử lý nhất. Một khi mở ra tiền lệ như vậy, sẽ có rất nhiều người tìm đến Đinh Tiểu Hương. Hừ, ai nói được gì chứ? Một bên là tôi và anh trai là anh em ruột, một bên là Mã Bảo Châu gả vào cửa. Đinh Tiểu Hương mở ra tiền lệ này thì sao? Những người khác muốn xin cửa hàng có so được với mối quan hệ này, so được với chuyện trọng đại này không? Nhà tôi còn ai có quan hệ thân thích gần gũi với Đinh Tiểu Hương như vậy? Còn ai cưới vợ là chuyện lớn như vậy? Không có được hai điều này, ai tìm Đinh Tiểu Hương cũng vô ích thôi. Bên Triệu Đại Hải cũng chỉ phải lo cho mấy người con của nhị gia gia Triệu Thạch thôi. Những người khác không cần phải quản. Đinh Lực Hoa không hề lo lắng về chuyện này. Một mặt quan hệ của anh và Đinh Trọng Sơn đã rõ, mặt khác đây là Đinh Đại Văn cưới vợ. Cậu cứ yên tâm 120% đi. Đinh Tiểu Hương chắc chắn cũng đã suy nghĩ rõ rồi, không cần chúng ta phải lo đâu. Chuyện này chúng ta nhớ rõ trong lòng là được. Mã Bảo Châu về cơ bản rất khó có khả năng nghĩ đến chuyện xin cửa hàng làm ăn. Nếu thật có bản lĩnh như vậy, sao mấy năm nay vẫn phải đi làm thuê? Đinh Lực Hoa xua tay, ông nghĩ Mã Bảo Châu có tính cách tương đồng với Đinh Đại Văn, có lẽ vì thế mà cô ấy vẫn luôn bôn ba làm thuê bên ngoài. Đặc biệt, Đinh Lực Hoa để ý đến những người có chí hướng như Đinh Đại Văn, những người muốn tự mình làm ăn, kiếm tiền, chắc chắn sẽ không ưa nổi cái vẻ chậm chạp, cục mịch của thằng con trai ông. Chu Ngọc nghe vậy, cũng thấy có lý. Tính cách của Mã Bảo Châu chắc cũng không khác Đinh Đại Văn là bao, nên mới ưng ý nó. Hai vợ chồng mà tính cách giống nhau thì tốt. Con bé vốn muốn làm ăn, muốn kiếm tiền, nếu gả cho Đinh Đại Văn, không chừng lại hay. Chu Ngọc nghe vậy, chút được hơn nửa gánh nặng trong lòng. Làm cha làm mẹ, nhất là lại chung sống với Đinh Lực Hoa bao nhiêu năm như vậy, bà hiểu rõ điều quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng là tính cách phải hợp nhau. Chuyện này xem ra có thể thành, nếu Mã Bảo Châu về làm dâu, biết đâu lại có thể theo Đinh Tiểu Hương học hỏi được ít nhiều. Hoặc là cùng Đinh Đại Văn ra khơi đánh cá. Chẳng phải đang tìm người nấu cơm đó sao, nếu Mã Bảo Châu chịu, thì lên thuyền đánh cá nấu nướng cũng được. Đinh Lực Hoa biết Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ cần người làm việc. Mã Bảo Châu bao năm nay vẫn luôn làm thuê bên ngoài, chắc chắn là người chịu khó, không cần phải bàn cãi, chắc chắn sẽ có miếng cơm ăn. Chu Ngọc gật đầu liên tục, Đinh Lực Hoa đã nói rõ như vậy, bà cũng không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Cứ lo lắng mãi, giờ xem ra đúng là không cần quan tâm nữa. Chu Ngọc vẫn luôn lo lắng chuyện hôn sự của Đinh Đại Văn, thật không ngờ lại có thể giải quyết nhanh chóng như vậy. Có Đinh Tiểu Hương ở đó, bà không cần phải bận tâm, quan trọng là xem ra chuyện này gần như đã thành công đến 90%. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương đúng là giỏi giang. Vừa kiếm được tiền, lại khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Không nói chúng ta, cứ nhìn mấy người như Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Thạch Quảng Minh, ai mà không nhờ vả đến nó. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu thì càng khỏi phải nói. Dù tự mình ra khơi hay làm thuê cho người khác, cũng khó mà kiếm được tiền như bây giờ. Đinh Lực Hoa nhấp một ngụm trà, châm một điếu thuốc. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bây giờ đúng là khác xưa nhiều quá. Lưu Cương, Lưu Lỗi, Thạch Kiệt Hoa hay Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, những người thân thiết với họ đều phất lên như diều gặp gió. À phải rồi, nhắc đến chuyện này, Đinh Ái Liên với Thạch Trung Vi dạo này thế nào rồi nhỉ? Đinh Lực Hoa chợt nhớ đến chuyện của Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi. Mấy hôm nay ông bận quá, không để ý đến chuyện ở cửa hàng. Lần trước Thạch Trung Vi không phải đi biển về đó sao? Hai đứa gặp nhau mấy lần, ăn vài bữa cơm, rồi Thạch Trung Vi lại ra khơi. Thời gian rõ là ít thật, nhưng hai đứa còn trẻ mà. Trước đây chúng ta cũng đã nói rồi, Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải còn chưa cưới, mấy đứa kia cũng không cần phải sốt ruột. Chu Ngọc vừa nói vừa cười. Chuyện của Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi là do Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương làm mối. chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu, bây giờ lại do Đinh Tiểu Hương thu xếp. Xem ra cả hai chuyện đều không có vấn đề gì. Cả đời sống ở cái thôn cái trấn này, ông hiểu rõ những mối quan hệ này quan trọng đến mức nào. Thời gian Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi gặp nhau đúng là hơi ít, nhưng chuyện này không có gì đáng lo. Thạch Trung Vi chắc chắn là phải ra khơi kiếm tiền rồi. Không thể nào cứ ở nhà đi đi lại lại được, nếu mà cứ ở nhà bồi Đinh Ái Liên cả ngày, thì mình phải suy nghĩ lại về mối hôn sự này mới được. Mà này, Đinh Ái Liên sau này định làm gì? Chu Ngọc có chút lo lắng về chuyện này. Đinh Ái Liên không phải là đứa ham học, mấy năm nay cũng như Đinh Đại Văn, đều làm thuê ở huyện, chỉ khác là Đinh Ái Liên khéo ăn khéo nói, lại chịu khó, công việc rất ổn định. Từ khi quen Thạch Trung Vi, cô mới trở về thị trấn tìm việc, để có nhiều thời gian ở bên anh, nhưng cũng không thể không làm gì. Tôi bảo bà này, chuyện gì bà cũng muốn lo hả? Chuyện của Đinh Đại Văn hay Đinh Tiểu Văn thì bà phải lo là đúng rồi. Chuyện của Đinh Ái Liên thì bà không cần phải quan tâm đâu. Chuyện của Đinh Ái Liên với Thạch Trung Vi mà thành, thì Đinh Ái Liên sẽ phải lo toan chuyện nhà chồng. Như thế còn chưa đủ bẩn sao? Hơn nữa, Đinh Ái Liên mà muốn kiếm việc làm, muốn theo Đinh Tiểu Hương hay Triệu Đại Hải làm ăn, thì cứ mở miệng với Thạch Quảng Minh hay Thạch Kiệt Hoa, hoặc là Thạch Trung Vi, đâu đến lượt chúng ta. Đinh Lực Hoa vừa buồn cười vừa bực mình. Bà vợ ông đúng là có cái tính hay lo lắng thay quá. Chuyện của Đinh Đại Văn và Đinh Tiểu Văn thì phải quản, nhưng chuyện của Đinh Ái Liên thì không cần. Một phần là vì chuyện nhà Thạch Trung Vi cũng không ít, chưa kể đến việc đặt cơm cho người đi biển, hay chuyện bán cá khi tàu về, đều cần người quán xuyến. Một phần nữa là, Thạch Trung Vi còn trẻ, chưa bắt đầu quản lý gia đình, có lẽ Đinh Ái Liên cũng chưa cần phải nhúng tay vào ngay. Chuyện tìm việc làm thêm, chắc chắn cô ấy sẽ nhờ Thạch Trung Vi hoặc Thạch Kiệt Hoa, chứ không đến lượt vợ chồng ông. Tôi lo lắng nhiều hơn một chút thì sao? Đinh Ái Liên với Thạch Trung Vi dù có cưới nhau thì cũng không đến lượt quản chuyện trong nhà đâu. Cùng lắm là giúp đỡ một chút thôi. Mãi đến 10 năm 8 năm sau mới bắt đầu quản được nhà. Trong khoảng thời gian này chắc chắn là phải đi làm rồi. Nếu theo Đinh Tiểu Hương làm việc, có lẽ sẽ học được nhiều thứ. Tôi thật sự hy vọng Đinh Ái Liên có thể theo Đinh Tiểu Hương học hỏi vài năm. Chu Ngọc nói thật lòng, Đinh Tiểu Hương làm ăn rất giỏi. Nếu Đinh Ái Liên có thể theo Đinh Tiểu Hương làm việc 2 năm, học được nhiều điều, sau này dù là quản lý gia đình hay tìm một công việc khác, đều sẽ thuận lợi hơn. Chu Ngọc chẳng ngờ rằng sau chuyện này, lời Chu Ngọc nói lại đúng đến vậy, hơn nữa chuyện này vô cùng trọng yếu. Đinh Ái Liên được ăn học tử tế, chắc chắn có công việc riêng, có một vùng trời riêng của mình. Có người học không giỏi, đó không phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng không thể không hiểu công việc quản gia, không thể không biết cách kiếm tiền nuôi sống gia đình. Gia cảnh nhà Thạch Trung Vi không tệ, nếu Đinh Ái Liên gả vào, chắc chắn không lo ăn mặc, nhưng bản thân vẫn phải có năng lực. Hết ăn lại nằm, là không được. Chuyện này, tôi cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng ngẫm lại thì đúng là như vậy. Nếu Đinh Ái Liên có thể đi theo Đinh Tiểu Hương học hỏi, làm việc 2 năm thì tốt quá, không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.